Cảm nhiễm thể, chương 22, nhân vật Dương Bạch Lao quá khổ bức hai ta hoán đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên nói, Hà Đại Sơn một bên đưa tay muốn đoạt lấy điện thoại di động lại không ngờ bị Trương Đức Lương dùng tốc độ cực nhanh cất đắn nét mặt rất cảnh giác nhìn chăm chăm Hà Đại Sơn, mặt không cười nói. Hà đội trưởng, đừng gấp như thế a hát, nếu ta đã dám lấy ra đưa cho ngươi xem, liền tuyệt đối sẽ không chỉ có mang theo một phần ở trên người. Khà khà khà khà, ta nhưng mà chuẩn bị không ít bản chính nha, nếu như muốn ta hiện tại liền có thể giao cho ngươi. Hà Đại Sơn căm tức nhìn Trương Đức Lương, khẽ mắng. Đồ con hoang, lão tử không có trêu ngươi lại cũng không có chọc ngươi, lão tử nguyện ý ngủ bên nữ nhân nào, là chuyện của chính lão tử cơ. Ai cần ngươi lo, Trương Đức Lương lạnh cười nói. Đúng ta là quản không được. Nhưng ta nhớ tới ngươi Hà đội trưởng thật giống đã sớm kết hôn a hát, phía bên quê nhà còn có người vợ, và đứa con chắc cũng sắp làm cha. Chẳng lẽ, ngươi dự định muốn làm Trần Thế Mỹ thời đại mới? Hà Đại Sơn là nông dân đến nội thành làm việc, Trương Đức Lương cũng là thời điểm mấy năm trước Hà Đại Sơn đến bệnh viện chấp nhận làm bảo an, đúng lúc xem qua lý lịch sơ lược của hắn, vì lẽ đó biết được những thứ này. Nghiến răng nghiến lợi nhìn một hồi Trương Đức Lương hoàn toàn chiếm cứ hướng đầu gió, lửa giận trên mặt của Hà Đại Sơn hơi hơi phai nhạt một ít. Hắn thấp giọng gầm thét lên, tranh thủ xóa đi những thứ này, nếu không làm gì, Trương Đức Lương hiển nhiên rất không vừa ý thái độ của Hà Đại Sơn. Hắn cũng bị kích thích lửa giận âm thanh không khỏi lớn hơn mấy phần. Ngươi theo ta làm cho rõ, hiện tại ngươi có phiền phức không phải ta, mà là ngươi. Mụ nội mày, lão tử đem video giao nộp cho lãnh đạo, hoặc là công khai toàn bệnh viện, nhìn xem thằng chó mày còn có mặt mũi làm việc ở chỗ này không? Ôi trời, lại còn dám uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta sợ sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Hà Đại Sơn tức khắc tỉnh táo không ít. Đúng đấy, quyền chủ động sự tình bây giờ căn bản không ở trên tay mình. Trương Đức Lương lại cũng không phải những bảo an trẻ tuổi có thể tùy ý điều động trong khoa bảo vệ. Người ta thế nhưng là bác sĩ tại chức trong bệnh viện, là loại có biên chế. Nghĩ tới đây, Hà Đại Sơn chỉ cảm thấy cả người trở nên chán ngán thất vọng. Hắn bình tĩnh nhìn Trương Đức Lương mấy giây, cắn răng hỏi. Ngươi muốn thế nào? Trương Đức Lương nở nụ cười, lòng vòng nửa ngày, rốt cục vòng ra vấn đề mình muốn. Hắn sửa sang lại áo khoác màu trắng trên người đã có chút ngổn ngang, cười nói. Mọi người đều là đồng sự trong bệnh viện, ta cũng không hy vọng ngươi khó xử. Như vậy đi, ta gần đây trong tay có chút túng thiếu, ngươi cho ta mượn chút đỉnh tiền, chuyện này cứ thế cho qua. Yên tâm đi, con người của ta rất kín mồm kín miệng, ai cũng sẽ không nói. Dương Tử Hùng là người điên, Trương Đức Lương đời này vẫn là lần đầu tiên bị phỏng bởi người dùng đầu thuốc lá ấn ở trên tay. Hắn biết bọn người cho vay nặng lãi chuyện gì cũng dám làm. Trương Đức Lương không muốn bán đi nhà của mình, cũng tuyệt đối không dám liều lĩnh cầm đô lăng thanh để xúc phạm pháp luật. Trái lo phải nghĩ, trong thời gian ngắn người có khả năng cầm đến tiền, chỉ có thể là Hà Đại Sơn. Đương nhiên, chuyện như thế này Trương Đức Lương cũng không có niềm tin tuyệt đối. Dù sao, chuyện giữa nam và nữ, đều chú ý tình đầu ý hợp. Cho tới hôn nhân gì gì đó, sớm đã không có sự trói buộc quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn nhất Hà Đại Sơn căn bản không để ý, vạn nhất Hà Đại Sơn chỉ nở nụ cười, vạn nhất Hà Đại Sơn trở mặt không quen biết trực tiếp hành hung mình một trận. Trước khi Trương Đức Lương đi qua, đã đem đủ loại khả năng nghĩ đến toàn diện. Chẳng qua liền cả chính hắn cũng không nghĩ tới, những hình ảnh khó coi trên màn hình điện thoại, đối với sự kích động của Hà Đại Sơn vậy mà to lớn như thế. Một lúc lâu Trương Đức Lương nghe được tiếng thở dốc trầm trọng của Hà Đại Sơn như dã thú bị thương. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Trương Đức Lương ánh mắt sáng lên, vội vã mở miệng báo ra con số sớm đã tính toán qua. Không nhiều, 20 vạn liền được. Ta để, 20 vạn còn không nhiều. Nếu như trên tay có dao, Hà Đại Sơn thật sự rất muốn trực tiếp chặt đi đầu của Trương Đức Lương. Hắn cố nén lửa giận vô cùng chán ghét liếc nhìn Trương Đức Lương, uể oải phất phất tay. Ngày mai đi, ngày mai ngươi tới lấy tiền. Trương Đức Lương cũng minh bạch đạo lý thấy đỡ thì thôi, tức khắc trở nên vui mừng khôn xiết không ngừng vội vã đáp ứng. Tốt, vậy ta ngày mai lại tới. Không chờ xoay người đi tới cánh cửa, phía sau truyền đến tiếng gầm nhẹ âm trầm của Hà Đại Sơn. Thằng chó mày tốt nhất quản cho tốt cái miệng nát của mày. Nếu như bị lão tử nghe thấy chút xíu tin đồn, hoặc là có người nghị luận ở sau lưng, lão tử liền chặt mày thành thịt vụn cho chó ăn. Đây tuyệt đối không phải uy hiếp, mà là chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra. Trương Đức Lương trên mặt cười bồi, kinh hồn bạt vía rời khỏi phòng làm việc của khoa bảo vệ. Cả người Hà Đại Sơn co quắp ở trên ghế, lửa giận dần dần từ trên mặt rút đi, lộ ra sự bất đắc dĩ và sầu khổ trầm trọng. Làm sao cũng không nghĩ tới, phiền phức lại nhanh như thế liền tìm tới cửa. Đối với nữ nhân, mỗi một nam nhân đều có cách nhìn và sự yêu thích bất đồng của mình. Có người yêu thích loại hình vóc người đầy đặn xúc giác 10 phần, có người yêu thích xinh xắn hoạt bát trước lồi sau vĩnh, còn có người yêu thích gợi cảm hào phóng. Hà Đại Sơn chỉ là nam nhân bình thường. Hắn chẳng hề thích người vợ xa ở trong quê nhà, người vợ nông thôn, không có văn hóa, không có kiến thức nơi nào so sánh với những nữ nhân nội thành. Sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn thực sự quá lớn. Đặc biệt là đến mùa hè, đầy đường đều là váy đủ mọi màu sắc, đâu đâu cũng có chân dài tới nách tất chân trắng toát, trực tiếp liền có thể câu lên dục vọng mãnh liệt nguyên thủy nhất tại đáy lòng nam nhân. Lúc bà Trần còn trẻ chính là mỹ nhân. Hà Đại Sơn xem qua bức ảnh trước đó của bà Trần, tuy nói cùng hiện tại có khác biệt rất lớn, nhưng mà mặt mũi dung mạo vẫn cứ bảo lưu mấy phần phong vận năm đó. Huống hồ, bà Trần một thân một mình, không có con cái và thân thích, ở trong mắt Hà Đại Sơn cũng thuộc về loại nữ nhân nội thành có văn hóa có kiến thức. Vì câu dẫn bà Trần, Hà Đại Sơn rất là tiêu tốn một phen tâm tư. Đương nhiên, thời điểm hắn làm những chuyện này, vô cùng cẩn thận. Dưới cái nhìn của người ngoài, chính là đội trưởng bảo an nhiệt tâm trợ giúp quả phụ lẻ loi hiu quạnh giải quyết đủ loại sinh hoạt khó khăn. Biểu tượng mãi mãi đều là biểu tượng, nếu như không phải Trương Đức Lương trong lúc vô ý phát hiện bí mật trong nhà xác bệnh viện, e rằng căn bản sẽ không có người biết Hà Đại Sơn đã chiếu cố bà Trần đến trình độ thân mật trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ Hà Đại Sơn cần, không vẻn vẹn đơn giản chỉ là một nữ nhân. Sở dĩ tuyển chọn bà Trần làm mục tiêu cũng bởi vì bà Trần danh nghĩa có hai gian nhà. Xin chú ý, không phải một gian, mà là hai gian. Thời đại này, theo thành thị khuếch trương, diện tích nội thành càng ngày càng lớn. Ban đầu vị trí vùng ngoại ô thành thị, cũng nối liền với con đường mới xây, trở thành trung tâm thành phố mới. Nhà danh nghĩa của bà Trần tuy nói rất cũ, diện tích cũng không lớn, phụ cận lại có rất nhiều điều kiện thuận tiện như bệnh viện, trường học, nhà ga. V.V. Bất động sản của đoạn đường Hoàng Kim này, mỗi nhà trệt giá cả đều vượt qua vạn nguyên trở lên. Bà Trần cũng không phải nghèo túng như chỉ nhìn từ bề ngoài. Nàng danh nghĩa bất động sản chỉ ít giá trị hơn 100 vạn. Hà Đại Sơn phi thường nhạy bén đã phát hiện điểm này. Mặc dù đối với luật hôn nhân kiến thức nửa vời, Hà Đại Sơn lại vững vàng ghi nhớ trọng điểm cực kỳ then chốt. Phu thê cùng sở hữu tài sản nhất định phải chia cắt đồng đều. Dưới cái nhìn của hắn, bà Trần chính là một núi vàng chưa bị người chú ý, càng không có người tiến hành khai phá. Nếu như không thừa dịp cơ hội hiện tại lập tức ra tay, bị người khác nhanh chân đến trước, vậy thì làm gì cũng đã chậm. Cho tới quê nhà người vợ, Hà Đại Sơn đã nhờ người tiện thể nhắn trở về, nói là muốn ly hôn. Sự tình tương tự trong thôn có rất nhiều, người đi ra ngoài làm việc hầu như hàng năm đều có chuyên môn trở về lo liệu ly hôn. Hà Đại Sơn không phải người thứ nhất cũng sẽ không phải người cuối cùng. Hà Đại Sơn thậm chí đã kế hoạch xong sinh hoạt nửa đời sau của mình. Chỉ cần thành công chiếm được bà Trần tại quê nhà lo liệu thủ tục ly hôn, bên phía nội thành liền có thể thuận lý thành chương trở thành phu thê với bà Trần. Đến khi đó, hai gian nhà đều là của mình. Lão tử thân thể cường tráng, trong ngày thường bà Trần thân thể gầy yếu, nếu ẩu đả đánh chửi căn bản không phải đối thủ. Cố gắng chừng trị nàng mấy năm, liền có thể tươi sống dằn vặt nàng đến chết. Khà khà khà khà, hơn 100 vạn tiền mặt a hát, Hà Đại Sơn đời này còn chưa bao giờ gặp qua tiền nhiều như thế. Đoạn video được Trương Đức Lương dùng điện thoại di động ghi lại, để cho Hà Đại Sơn cảm giác được nguy cơ lửa xém lông mày. Tiếp cận bà Trần, là một kế hoạch có mục tiêu lâu dài. Đến nổi bây giờ, Hà Đại Sơn còn có chuyện càng thêm trọng yếu. Đó chính là danh ngạch biên chế của bệnh viện. Hà Đại Sơn mặc dù là phó đội trưởng bảo an của bệnh viện, lại chỉ là một người làm việc lâm thời được mướn. Trong ngày thường gặp phải bác sĩ hộ sĩ, Hà Đại Sơn đều muốn chủ động đưa lên vẻ mặt vui cười, tiếp đó liền là chào hỏi phi thường nhiệt tình. Cũng không phải nói con người của hắn có nhân duyên rất tốt, mà là Hà Đại Sơn sống đến vô cùng cẩn thận. Hắn tuyệt đối không cho phép bởi vì sai lầm hàng ngày và sơ sẩy, dẫn đến xuất hiện kết quả đáng sợ là mình bị bệnh viện khai trừ. Mặc dù là làm đến đội trưởng bảo an thì thế nào? Đối với làm việc lâm thời, bệnh viện nói không cần liền không cần. Đến khi đó, bản thân vẫn phải là xám xịt rời khỏi, đi nơi khác mưu sinh. Đến khi đó, liền tuyệt đối không có khả năng phát triển quan hệ thêm một bước cùng với bà Trần. Hà Đại Sơn biết trước mắt liền có một cơ hội như thế. Trong khoa bảo vệ có một lão viên chức bệnh viện sắp nghỉ hưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với danh ngạch biên chế để chống, lãnh đạo bệnh viện có chút do dự, đủ loại ý kiến cũng không thống nhất. Hà Đại Sơn đang khắp nơi liên lạc lén lút cũng tặng đi không ít lễ vật. Hắn cảm thấy, chỉ cần mình nhiều nỗ lực tranh thủ một hồi, cố gắng biểu hiện cơ hội đạt được danh ngạch biên chế có ít nhất chừng 6 thành. Thời điểm như thế này, tuyệt đối không thể xuất hiện một tia nửa điểm tin đồn bất lợi với mình. Huống hồ cùng với chuyện của bà Trần, nói công khai chính là làm loạn quan hệ nam nữ. Nếu như mình chưa có kết hôn, thì ngược lại cũng còn tốt. Vấn đề là, người vợ bên phía quê nhà thế nhưng vẫn còn, lúc đó được bệnh viện mướn, trong chuyên mục quan hệ gia đình nhưng mà rõ rõ ràng ràng điền ba chữ. Đã kết hôn, Hà Đại Sơn từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc lại không có đốt mà là nắm ở trong lòng bàn tay, tàn nhẫn nặn đến nát. Bất kể, nếu như Trương Đức Lương dùng đoạn video quay trộm uy hiếp mình, thì chỉ có thể tự nhận xui xẻo, dùng tiền tiêu tai. Nếu như tiểu tử Trương Đức Lương biết điều, nói không chắc còn có thể trở thành trợ lực giúp mình nói chuyện trong quá trình đạt được biên chế. Có lúc chuyện xấu thường thường có thể diễn biến thành chuyện tốt. Cách Trương.